Chương 3. Chủ thể của tư pháp quốc tế. 1. Khái quát về chủ thể của tư pháp quốc tế. Xuất phát từ quy định tại Điều 758 Bộ Luật Dân sự Việt Nam và Điều 3 khoản 1 Nghị định 138/CB quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, thì chủ thể của tư pháp quốc tế Việt Nam bao gồm: cơ quan tổ chức nước ngoài là các cơ quan tổ chức không phải cơ quan tổ chức Việt Nam, được thành lập theo pháp luật nước ngoài, bao gồm cả các cơ quan tổ chức quốc tế được thành lập theo pháp luật quốc tế. Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú sinh sống lâu dài tại nước ngoài. Công dân Việt Nam, tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định trên đã không bao quát được hết các loại chủ thể của tư pháp quốc tế. Các quốc gia cũng có thể tham gia với tư cách là một bên chủ thể trong một số quan hệ tư pháp quốc tế nhất định, như quan hệ hợp đồng mua bán quốc tế, hợp đồng đầu tư. Cần phải thừa nhận là trong quan hệ hợp tác quốc tế, trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, khoa học, các quốc gia ngày càng tham gia nhiều vào các quan hệ pháp luật với các quốc gia khác, với các tổ chức quốc tế, với các pháp nhân và công dân nước ngoài. Ở đây, cần phân biệt hai loại quan hệ tài sản mà quốc gia có thể tham gia. Thứ nhất là quan hệ giữa các quốc gia với nhau, giữa quốc gia với các tổ chức liên chính phủ và các chủ thể khác của luật quốc tế. Nhóm quan hệ này, dù là quan hệ tài sản, cũng hoàn toàn do luật quốc tế điều chỉnh. Thứ hai là các quan hệ giữa một bên là quốc gia, một bên là pháp nhân hoặc thể nhân nước khác. Nhóm quan hệ này do tư pháp quốc tế điều chỉnh. Chính vì vậy, quốc gia cũng có thể là một bên chủ thể của quan hệ tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, phạm vi của chương này chỉ giới hạn vào việc phân tích các chủ thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài và một loại chủ thể đặc biệt của quan hệ tư pháp quốc tế là quốc gia. 2. Người nước ngoài. 2.1. Khái niệm người nước ngoài và phân nhóm người nước ngoài. 2.1.1. Khái niệm người nước ngoài. Như đã phân tích, đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các quan hệ tố tụng dân sự trong quá trình tòa án của một nước giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Như vậy, tư pháp quốc tế tham gia vào điều chỉnh các quyền dân sự và quyền tố tụng dân sự của người nước ngoài. Do đó, người nước ngoài là một trong những chủ thể cơ bản của tư pháp quốc tế. Và trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, việc công dân của nước này cư trú làm ăn tại nước khác hoặc xác lập các quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân với công dân nước khác là một thực tại khách quan. Chính vì vậy, nghiên cứu quy chế pháp lý của người nước ngoài là một trong những nội dung của tư pháp quốc tế. Tại Việt Nam, khái niệm người nước ngoài được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 122/CB ngày 25 tháng 4 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với người nước ngoài cư trú và làm ăn tại Việt Nam quy định. Người nước ngoài là những người cư trú và làm ăn sinh sống tại Việt Nam có quốc tịch nước khác hoặc không có quốc tịch. Quy định này đã gắn chặt khái niệm người nước ngoài với nơi cư trú của họ, do đó đã không thực sự khái quát được khái niệm trên. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 cũng như Luật Quốc tịch năm 2008 đã không trực tiếp đưa ra khái niệm người nước ngoài, nhưng dựa vào sự giải thích các thuật ngữ quốc tịch nước ngoài, người không quốc tịch, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, có thể thấy rằng người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch. Điều 3 khoản 2 Nghị định 138/CB ngày 15 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định. Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch. Quy định này thực ra đã được khẳng định trong Điều 1 Nghị định 60/CB ngày 6 tháng 6 năm 1997, hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 1995 về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 2.1.2. Phân nhóm người nước ngoài. Việc phân nhóm người nước ngoài có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và xác định quy chế pháp lý cho người nước ngoài. Từ đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ quốc gia sở tại, bảo vệ chủ quyền của quốc gia. Bởi lẽ, bên cạnh quy chế pháp lý nói chung dành cho người nước ngoài, quy chế pháp lý của mỗi nhóm người nước ngoài khác nhau sẽ có những đặc điểm đặc thù, có rất nhiều tiêu chí khác nhau để phân nhóm người nước ngoài. Dựa vào quốc tịch, người nước ngoài được chia thành hai nhóm. Người có quốc tịch nước ngoài là người mang ít nhất một quốc tịch nước ngoài. Người không có quốc tịch. Dựa vào nơi cư trú, người nước ngoài được chia thành hai nhóm. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Người nước ngoài cư trú tại nước ngoài. Dựa vào thời hạn cư trú, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được chia thành hai nhóm. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam được hiểu là công dân nước ngoài và người không quốc tịch, cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Căn cứ vào quy chế pháp lý, người nước ngoài sinh sống tại một nước có thể được chia thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất bao gồm những người được hưởng quy chế ngoại giao và các quy chế tương tự. Nhóm này bao gồm những người được hưởng quy chế ngoại giao ở các cơ quan đại sứ quán, lãnh sự quán, các quan khách của các phái đoàn nhà nước và các tổ chức quốc tế. Chế độ pháp lý của những người này chủ yếu chịu sự điều chỉnh của các điều ước quốc tế về ngoại giao và lãnh sự, Công ước Viên năm 1961 về ngoại giao, Công ước Viên năm 1963 về lãnh sự và pháp luật của nước mà họ mang quốc tịch. Nhóm thứ hai bao gồm những người được hưởng quy chế người nước ngoài theo các điều ước quốc tế nhưng không thuộc quy chế ngoại giao, ví dụ các chuyên gia, thực tập sinh, các nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm thứ ba bao gồm những người nước ngoài không thuộc hai nhóm trên. Nhóm này không được hưởng các chế độ pháp lý đặc biệt như hai nhóm trên, mà chế độ pháp lý của họ chủ yếu do pháp luật của nước sở tại điều chỉnh. 2.2. Quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài. 2.2.1. Đặc điểm quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài. Đặc điểm cơ bản trong quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài khi cư trú tại quốc gia sở tại là chịu sự điều chỉnh đồng thời của hai hệ thống pháp luật. Pháp luật nước sở tại và pháp luật của nước mà họ là công dân. Vấn đề đặt ra là năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước nào. Vấn đề mang tính nguyên tắc, năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà họ mang quốc tịch hoặc pháp luật của nước mà họ cư trú, phụ thuộc vào quy định của từng hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, khi người nước ngoài cư trú tại nước mà họ không mang quốc tịch, thì pháp luật hầu hết các nước đều quy định người nước ngoài có năng lực pháp luật như công dân nước sở tại trên cơ sở nguyên tắc đối xử quốc gia. Tại Việt Nam, vấn đề này được quy định trong Điều 761 Bộ Luật Dân sự. Theo đó, về nguyên tắc năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Tuy nhiên, trong trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo các quy định từ Điều 14 đến Điều 16 Bộ Luật Dân sự. Cũng như đối với năng lực pháp luật dân sự, việc xác định năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài ở các nước được thực hiện theo các nguyên tắc khác nhau. Các nước áp dụng luật quốc tịch cho quy chế dân thân thì sẽ áp dụng pháp luật của nước mà người nước ngoài mang quốc tịch để xác định năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài. Còn các nước áp dụng luật nơi cư trú cho quy chế nhân thân thì sẽ áp dụng pháp luật của nước nơi người nước ngoài cư trú để xác định năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài. Tại Việt Nam, vấn đề này được quy định trong Điều 762 Bộ Luật Dân sự. Theo đó, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó là công dân, trừ trường hợp pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác. Trong trường hợp người nước ngoài xác lập thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể theo các quy định từ Điều 17 đến Điều 23 Bộ Luật Dân sự Việt Nam. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với các nước, Năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước ký kết mà người đó là công dân. Trong trường hợp người nước ngoài thực hiện các giao dịch dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, thì một số hiệp định tương trợ tư pháp quy định việc xác định năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước ký kết nơi thực hiện các giao dịch dân sự đó. Đối với người nước ngoài là người không quốc tịch hoặc người có từ hai quốc tịch nước ngoài trở lên, việc xác định năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài phải tuân theo quy tắc chung được quy định tại Điều 760 Bộ Luật Dân sự và các quy định tại Điều 761, Điều 762 Bộ Luật Dân sự. Điều 6, Điều 7, Nghị định 138/CB ngày 15 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Theo đó, trong trường hợp văn bản pháp luật của Việt Nam dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của nước mà người nước ngoài là công dân, thì pháp luật áp dụng đối với người không quốc tịch là pháp luật của nước nơi người đó cư trú. Nếu người đó không có nơi cư trú, thì áp dụng pháp luật Việt Nam. Pháp luật áp dụng đối với người nước ngoài có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài là pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự. Nếu người đó không cư trú tại một trong các nước mà người đó có quốc tịch, thì áp dụng pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có quan hệ gắn bó nhất về quyền và nghĩa vụ công dân. Trong trường hợp này, đương sự phải có nghĩa vụ chứng minh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó nhất của mình về quyền và nghĩa vụ công dân với hệ thống pháp luật của nước được yêu cầu áp dụng. Trong trường hợp đương sự không chứng minh được, pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng. Đặc điểm thứ hai trong quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài là luôn được nhà nước mà họ mang quốc tịch bảo hộ về mặt ngoại giao khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm. 2.2.2 Các căn cứ pháp lý xây dựng quy chế pháp lý dân sự cho người nước ngoài. Phụ thuộc vào mức độ quan hệ giữa các quốc gia và phụ thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể, các quy định về quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài được pháp luật các nước xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau. A. Nguyên tắc đối xử quốc gia, National Treatment. Nguyên tắc đối xử quốc gia là nguyên tắc cho phép người nước ngoài được hưởng sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà quốc gia dành cho công dân nước mình. Nguyên tắc đối xử quốc gia được ghi nhận trong rất nhiều điều ước quốc tế, đặc biệt là trong các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, về thương mại, hàng hải. Ví dụ, Điều 3, Hiệp định TRIPS quy định, mỗi thành viên phải chấp nhận cho các công dân của các thành viên khác sự đối xử không kém thiện chí hơn so với sự đối xử của thành viên đó đối với công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nguyên tắc này cũng được pháp luật của các quốc gia ghi nhận. Ví dụ, Điều 3 pháp lệnh về đối xử tối quệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế của Việt Nam quy định. Đối xử quốc gia trong thương mại hàng hóa là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho hàng hóa nhập khẩu so với hàng hóa tương tự trong nước. Đối xử quốc gia trong thương mại dịch vụ là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài so với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự trong nước. Như vậy, nguyên tắc đối xử quốc gia đã thể hiện cam kết của một quốc gia về việc không phân biệt đối xử giữa công dân nước ngoài với người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ nước mình hay người nước ngoài thiết lập các quan hệ với công dân, pháp nhân nước mình. Tuy nhiên, trên thực tế, pháp luật các nước không dành cho người nước ngoài sự đối xử không kém thuận lợi hơn công dân của họ trong tất cả các lĩnh vực mà bao giờ cũng có những hạn chế nhất định. Cụ thể, khi cư trú tại quốc gia sở tại, người nước ngoài không được hưởng các quyền chính trị dân sự như quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Các quyền cư trú, quyền sở hữu, quyền học tập, lao động của người nước ngoài cũng có những hạn chế nhất định. Ngay trong các điều ước quốc tế cũng có ghi nhận những trường hợp ngoại lệ khi áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia. Tại Việt Nam, chúng ta đã ban hành pháp lệnh về đối xử tối quệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế, trong đó cụ thể quá việc áp dụng nguyên tắc này trong cả 4 lĩnh vực của quan hệ thương mại hiện đại, bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ và lĩnh vực đầu tư. Ngoài ra, nguyên tắc này còn được ghi nhận trong rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam, như Điều 761 Bộ Luật Dân sự, Điều 100 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với các nước, nguyên tắc này cũng được ghi nhận. Ví dụ, Điều 1 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Bulgaria quy định, công dân của nước ký kết này được hưởng trên lãnh thổ nước ký kết kia sự bảo hộ pháp lý về các quyền nhân thân và tài sản mà nước ký kết kia dành cho công dân nước mình. B. Nguyên tắc tối quệ quốc MFN, The Most Favored Nation Treatment. Nguyên tắc tối quệ quốc là nguyên tắc cho phép người nước ngoài được hưởng sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà một quốc gia dành cho công dân của nước thứ ba. Ví dụ, Điều 4 Hiệp định TRIPS quy định. Đối với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, bất kỳ một sự ưu tiên, chiếu cố, đặc quyền hoặc sự miễn trừ nào được một thành viên dành cho công dân của bất kỳ nước nào khác cũng phải được lập tức và vô điều kiện dành cho công dân của tất cả các thành viên khác. Điều 3 Pháp lệnh về đối xử tối quệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế quy định. Đối xử tối quệ quốc trong thương mại hàng hóa là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước so với hàng hóa tương tự nhập khẩu có xuất xứ từ nước thứ ba hoặc hàng hóa xuất khẩu đến một nước so với hàng hóa tương tự xuất khẩu đến nước thứ ba. Đối xử tối quệ quốc trong thương mại dịch vụ là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của một nước so với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự của nước thứ ba. Nguyên tắc tối quệ quốc được áp dụng rộng rãi trong quan hệ thương mại quốc tế, được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động thương mại quốc tế, là nền tảng của quan hệ thương mại quốc tế hiện đại. Mục đích của MFN là bảo đảm cho công dân và pháp nhân các nước được hưởng các điều kiện và cơ hội bình đẳng trong các quan hệ thương mại, đồng thời xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử với các lý do khác nhau trong quan hệ quốc tế. Nội dung của MFN thể hiện sự cân bằng quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài có quốc tịch khác nhau khi cư trú trên lãnh thổ của quốc gia sở tại hoặc khi thiết lập quan hệ thương mại với công dân, pháp nhân của nước sở tại. Nguyên tắc MFN có thể được ghi nhận trong các điều ước quốc tế và trong pháp luật quốc gia. Tuy nhiên, các nghĩa vụ pháp lý từ MFN phải được ghi nhận trong các điều ước quốc tế. Trong các hiệp định thương mại mà nhà nước Việt Nam ký kết với các nước đều có ghi nhận nguyên tắc tối quệ quốc. Ngoài ra, chúng ta đã ban hành pháp lệnh về đối xử tối quệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế. Trong đó, cụ thể hóa việc áp dụng nguyên tắc này trong cả 4 lĩnh vực của quan hệ thương mại hiện đại, bao gồm quan hệ hàng hóa, thương mại dịch vụ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ và lĩnh vực đầu tư. C. Nguyên tắc đãi ngộ đặc biệt. Nguyên tắc đãi ngộ đặc biệt là nguyên tắc cho phép những người nước ngoài nhất định được hưởng các quyền ưu đãi đặc biệt mà những người nước ngoài khác, ngay cả công dân nước sở tại cũng không được hưởng. Các ưu đãi này được quy định trong pháp luật quốc gia hoặc các điều ước quốc tế. Nguyên tắc đãi ngộ đặc biệt thể hiện rất rõ trong các công ước quốc tế về ngoại giao và lãnh sự. Nguyên tắc này cũng được thể hiện trong các hiệp định đầu tư giữa các nước, trong đó các nước mời gọi đầu tư quy định sẽ dành những ưu đãi nhất định cho các nhà đầu tư nước ngoài. D. Nguyên tắc có đi có lại. Nguyên tắc có đi có lại là nguyên tắc quy định một quốc gia dành cho người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, chế độ pháp lý tương ứng như chế độ pháp lý mà nước đó dành cho công dân, pháp nhân nước mình. Nguyên tắc có đi có lại được coi là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các mối quan hệ giữa các quốc gia trong hợp tác quốc tế. Các quốc gia không thể xây dựng, củng cố và tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật nếu như không lấy nguyên tắc có đi có lại làm nền tảng. Nguyên tắc có đi có lại thường được ghi nhận trong các điều ước quốc tế đa phương và trong pháp luật quốc gia. 2.3 Quy chế pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam. Cho đến nay, ở Việt Nam chúng ta chưa có một văn bản pháp luật riêng quy định quy chế pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam. mà vấn đề này được quy định trong rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Điều 81 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, người nước ngoài ở Việt Nam phải tuân theo hiến pháp và luật pháp Việt Nam, được nhà nước bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền lợi chính đáng theo pháp luật Việt Nam. Quy định này được cụ thể hóa trong rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam như Bộ Luật Dân sự năm 2005, Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2004, Bộ Luật Lao động năm 1994, Bộ Luật Hàng hải năm 2005, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Giáo dục, Luật Thương mại năm 2005, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000, Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đất đai, Luật Nhà ở năm 2005, Pháp lệnh về nhập cảnh xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Theo các văn bản pháp luật hiện hành thì nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi đối với việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài, bảo hộ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trên cơ sở pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của nhân dân Việt Nam. Người nước ngoài được đi lại tự do trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với mục đích nhập cảnh đã đăng ký, trừ khu vực cấm người nước ngoài đi lại. Trong thời gian cư trú tại Việt Nam, người nước ngoài có năng lực pháp luật như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. 3. Pháp nhân nước ngoài. 3.1. Khái niệm pháp nhân nước ngoài. Bên cạnh thể nhân nước ngoài, các pháp nhân nước ngoài cũng là các bên tham gia phổ biến vào các quan hệ tư pháp quốc tế với tư cách là chủ thể cơ bản của các quan hệ pháp luật này. Pháp nhân là một tổ chức nhất định của con người được thành lập theo pháp luật của một nước. Nhưng không phải bất kỳ tổ chức nào cũng được công nhận là có tư cách pháp nhân. Chỉ có những tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đặt ra mới được nhà nước công nhận là có tư cách pháp nhân. Như vậy, việc công nhận một tổ chức có tư cách pháp nhân luôn phải dựa trên pháp luật của một nước nhất định. Nhưng quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế đã dẫn đến việc các pháp nhân không chỉ hoạt động trên phạm vi lãnh thổ của nước mà nó mang quốc tịch, mà nó còn mở rộng phạm vi hoạt động ở nước khác. Chính điều đó đã làm xuất hiện khái niệm pháp nhân nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp nhân nước ngoài là pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài. Mỗi một pháp nhân đều thành lập trên cơ sở pháp luật của một quốc gia nhất định và mang quốc tịch của một nước nhất định. Việc xác định quốc tịch của pháp nhân có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với pháp nhân mà còn đối với nhà nước mà pháp nhân mang quốc tịch hay nhà nước nơi pháp nhân hoạt động. Bởi lẽ, thứ nhất, quốc tịch của pháp nhân được sử dụng trước hết nhằm để phân biệt một tổ chức kinh tế là pháp nhân trong nước hay pháp nhân nước ngoài. Pháp nhân nước này hay pháp nhân nước kia, để từ đó áp dụng những chế độ pháp lý cho pháp nhân một cách hợp lý. Ví dụ, trong các điều ước quốc tế về thương mại hàng hải, thuế quan, đều ghi nhận nước ký kết này dành cho công dân, pháp nhân, nước ký kết kia, chế độ đối xử quốc gia hoặc chế độ tối quệ quốc. Do đó, phải xác định được những tổ chức nào được công nhận là pháp nhân của các nước ký kết để được hưởng những chế độ đãi ngộ trên. Thứ hai, khi tiến hành hoạt động ở nước ngoài, pháp nhân được nhà nước mà nó mang quốc tịch bảo hộ về mặt ngoại giao. Thứ ba, hàng loạt vấn đề pháp lý như xác định tư cách pháp nhân, quy định điều kiện thành lập, tổ chức lại hoạt động và chấm dứt sự tồn tại của pháp nhân. Việc giải quyết tài sản của pháp nhân trong các trường hợp này đều phải tuân theo pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch. Với ý nghĩa quan trọng đó, pháp luật đa số các nước có quy định nguyên tắc xác định quốc tịch của pháp nhân. Hiện nay, có 3 nguyên tắc cơ bản xác định quốc tịch của pháp nhân là: thứ nhất, xác định quốc tịch của pháp nhân dựa vào nơi có trung tâm quản lý của pháp nhân. Các nước trong hệ thống luật lục địa châu Âu áp dụng nguyên tắc này. Thứ hai, xác định quốc tịch của pháp nhân theo nơi thành lập pháp nhân hoặc nơi đăng ký điều lệ của pháp nhân khi thành lập. Các nước trong hệ thống Common Law, đa số các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ áp dụng nguyên tắc này. Tại Việt Nam, Điều 4 khoảng 20 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định, quốc tịch của doanh nghiệp là quốc tịch của nước, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp thành lập, đăng ký kinh doanh. Thứ ba, xác định quốc tịch của pháp nhân dựa vào nơi pháp nhân tiến hành các hoạt động chủ yếu. Chỉ có một số nước đang phát triển áp dụng nguyên tắc này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, một số nước còn dựa theo các tiêu chí như quốc tịch của người nắm quyền kiểm soát pháp nhân để xác định quốc tịch của pháp nhân. Nguyên tắc này được đưa ra lần đầu tiên trong một bản án của Tòa án Vương quốc Anh vào năm 1916 và sau đó được một số quốc gia áp dụng trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai. Vì pháp luật của mỗi nước quy định về nguyên tắc xác định quốc tịch của pháp nhân khác nhau nên dẫn tới tình trạng là tư cách chủ thể của một pháp nhân ở nước này có thể sẽ không được thừa nhận ở nước khác. Điều này có nghĩa rằng ở nước này một tổ chức thành lập được pháp luật thừa nhận là pháp nhân, nhưng ở nước khác cũng tổ chức đó nhưng lại không được pháp luật thừa nhận là pháp nhân. Ví dụ, công ty partnership theo luật của Anh và Pháp. Hoặc ngược lại, một pháp nhân được hai hay nhiều nước đồng thời coi là pháp nhân mang quốc tịch nước mình. Điều này dẫn đến xung đột pháp luật về quốc tịch của pháp nhân. Để giải quyết vấn đề này, các nước ký kết các điều ước quốc tế nhằm thống nhất nguyên tắc xác định quốc tịch của pháp nhân cũng như thừa nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nước hữu quan. Trong trường hợp không có điều ước quốc tế thì căn cứ vào quy phạm xung đột của luật quốc gia. 3.2 Quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài. 3.2.1 Đặc điểm quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài. Pháp nhân mang quốc tịch của một nước nhất định và được tổ chức hoạt động theo pháp luật của nước đó. Khi hoạt động với tư cách là pháp nhân nước ngoài ở một nước nào đó, pháp nhân sẽ chịu sự điều chỉnh đồng thời của pháp luật nước sở tại và pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch. Đây chính là đặc điểm cơ bản của quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài. Việc cho phép pháp nhân nước ngoài vào nước mình hoạt động hay không, hoạt động trong lĩnh vực nào, cho phép pháp nhân hưởng những quyền và chịu những nghĩa vụ gì là do pháp luật nước sở tại quy định. Nhưng những vấn đề về tư cách chủ thể của pháp nhân, về tổ chức lại hoạt động của pháp nhân, chấm dứt hoạt động của pháp nhân và giải quyết tài sản của pháp nhân trong các trường hợp này vẫn phải tuân theo pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch. Ngoài ra, đặc điểm quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài còn thể hiện ở chỗ nếu các quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân nước ngoài trên lãnh thổ nước sở tại bị xâm phạm, thì pháp nhân đó được nhà nước mà nó mang quốc tịch bảo hộ về mặt ngoại giao. 3.2.2 Các căn cứ pháp lý xây dựng quy chế pháp lý dân sự cho pháp nhân nước ngoài. Quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc đối xử quốc gia, nguyên tắc tối huệ quốc, nguyên tắc đãi ngộ đặc biệt, nguyên tắc có đi có lại. Việc áp dụng nguyên tắc nào trong từng lĩnh vực cụ thể phụ thuộc vào quy định của pháp luật các nước và các điều ước quốc tế mà các nước này tham gia. 3.3 Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam được xác định theo pháp luật Việt Nam và những điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết. Điều 765 Bộ Luật Dân sự quy định năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch. Trong trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam. Cụ thể là theo quy định tại Điều 86 của Bộ Luật Dân sự. Đối với các pháp nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, quy chế pháp lý của pháp nhân đó được xác định theo Luật Đầu tư năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản pháp luật khác. Các pháp nhân nước ngoài cũng có quyền lập chi nhánh hoặc đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam để thiết lập các mối quan hệ thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu đáp ứng các điều kiện mà pháp luật Việt Nam quy định, các pháp nhân nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam được nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi ích hợp pháp.